Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326 giết người mở màn, vì sở hữu thư hữu thêm càng, Bồng Lai Các, mấy năm trước lần thứ tư thế giới đại chiến thời điểm, Hoa Quốc ở Thiên Hải Thị phụ cận hải vực trực tiếp ném xuống vô số bom. Đem mấy chục cái quốc gia quá vạn tao chiến hạm oanh thành toái cha. Chính là không nghĩ tới này nhất cử động thế nhưng đem chôn giấu ở đáy biển một tòa cổ đại danh sơn. Cấp tạc ra tới, có thể nói là một cái kỳ tích. Này tòa danh sơn chính là Bồng Lai Sơn, lại bị gọi là Bồng Lai Các. Đáng tiếc chính là Bồng Lai Các tuy rằng cảnh sắc cực mỹ. Nhưng là nguyên lực độ dày cực thấp, cũng không có khiến cho các thế lực lớn tranh đoạt. Kết quả tiện nghi Tây Môn Thế Gia, bị Tây Môn Thế Gia tiêu phí chục tỷ tín dụng điểm ra mua. Hiện giờ đã giá trị 300 triệu trở lên. Ở Tây Môn Thế Gia mấy năm khổ tâm kinh doanh hạ. Hiện giờ Bồng Lai Các chiếm địa trăm dặm phạm vi. Bên trong có Thăng Long, Thiên Hổ. Bạch tượng tam đại phong cảnh thắng địa, lại bị xưng là Bồng Lai Các tam đại tiên sơn. Mỗi năm đều có thể đủ hấp dẫn vô số du khách tiến đến tham quan du ngoạn. Làm Tây Môn Thế Gia kiếm lời bó lớn tín dụng điểm ở đi Bồng Lai Các mặt trên vườn trái cây thành. Rừng, suối nước núi vây quanh, hồ nước thanh triệt, tiểu hồ như họa, giống như nhân gian tiên cảnh. Là thần hạ liên minh năm A cấp phong cảnh thắng địa. Tây Môn Thế Gia ở Bồng Lai Các trung ương kiến tạo mời Nguyệt Sơn Trang. Bên trong có 9 tòa đại hình biệt thự. Cư trú Tây Môn Thế Gia dòng chính cao tầng. Chính là Tây Môn Thế Gia tổng bộ. Cũng là Tây Môn Thế Gia quyền lực cùng thế lực tượng trưng. Chính là giờ này khắc này này tòa Tây Môn Thế Gia quyền lực. Cùng thế lực tượng trưng mời Nguyệt Sơn Trang đã bị rất nhiều cường giả vây đến chật như nêm cối. Ở mấy vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại dẫn dắt hạ, hơn 10 vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ vì trợ lực, mấy ngàn vị luyện cốt cảnh cùng luyện cân cảnh nguyên sĩ đem cả tòa mời Nguyệt Sơn Trang vây quanh. Liền chỉ rủi bọn đều phi không ra đi. Trừ lần đó ra, lại bên ngoài còn hiểu rõ vạn quân nhân mang theo thương pháo thuốc nổ. Đem toàn bộ Bồng Lai Các đều cấp vây đi lên. Đông đảo du khách toàn bộ bị xua đuổi đến bên ngoài. Toàn bộ Bồng Lai Các nơi nơi đều là việc binh đao. Mời Nguyệt trong sơn trang mặt, quá ngàn Tây Môn Thế Gia cao tầng loạn thành một đoàn. Giống như lâm vào tận thế. Cùng lúc đó còn có rất nhiều Tây Môn Thế Gia thành viên bị Thịnh Đường Đế Quốc cường giả từ các nơi áp giải lại đây, đưa vào mời Nguyệt Sơn Trang giữa, chờ đợi Giang Tâm Thành tới lúc sau xử trí bọn họ. Về Tây Môn Thế Gia mỗi một vị thành viên sở phạm hành vi phạm tội cũng ký lục có trong hồ sơ, mang thêm còn có các loại phạm tội tư liệu cùng chứng cứ. Thậm chí còn có rất nhiều chứng nhân cũng đã đến. Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian có thể làm được loại trình độ này. Có thể nghĩ Thịnh Đường Đế Quốc này đó cường giả nhóm hiệu suất như thế nào. Thịnh Đường Đế Quốc không dưỡng phế vật. Mỗi một vị Thịnh Đường Đế Quốc thành viên thấp nhất cũng là luyện cân cảnh thực lực. Hơn nữa đại đa số tinh thông chiến đấu chém giết. Chính là cùng giai tu luyện giả chung người xuất sắc. Hiện giờ vì Giang Tâm Thành, Thịnh Đường Đế Quốc ước chừng xuất động mấy vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại, hơn 10 vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, mấy ngàn vị luyện cốt cảnh cùng luyện cân cảnh tu luyện giả. Có thể nói toàn bộ Đông Hải Châu non nửa Thịnh Đường Đế Quốc thành viên đều tập trung tới rồi Bồng Lai đảo thượng. Giang Tâm Thành mặt mũi to lớn, kêu gọi lực chi cường, làm cho cả Đông Hải Châu đều vì này hoảng sợ. xuống máy bay lúc sau, Giang Tâm Thành hào hào ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một phen, chờ đợi mấy cái giờ. Xác định Thịnh Đường Đế Quốc người đã đem Tây Môn Thế ra dòng chính chi hệ thành viên chảo không? Sai biệt lắm, lúc này mới thong thả ung dung mà rời đi khách sạn, chạy tới Bồng Lai đảo. Nói thật, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới hắn kêu gọi lực như vậy cường. Chỉ là đánh mấy cái điện thoại, toàn bộ Đông Hải Châu liền có nhiều như vậy Thịnh Đường Đế Quốc đại nhân vật chủ động giúp hắn. Thậm chí ngay cả Khác Châu cũng có một ít Hóa Vũ cảnh phong cương đại lại phái người lại đây tương trợ. Này hết thảy Giang Tâm Thành đều đã ghi tạc trong lòng. Về sau nếu là có cơ hội nói, chắc chắn hảo hảo báo đáp. Trải qua chuyện này lúc sau, những người này cố nhiên được đến Giang Tâm Thành một cái tiểu nhân tình. Chính là Giang Tâm Thành cũng được đến một phần nhân mạch. Hai bên có thể nói là song thắng. Giang Tâm Thành cư trú khách sạn khoảng cách Bồng Lai Các cũng không xa. Ngắn ngủn hơn 10 phút, Giang Tâm Thành liền đi tới bờ biển. Bờ biển đã có máy bay trực thăng đang chờ đợi Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành trực tiếp bước lên máy bay trực thăng, chạy tới hơn 10 dặm ngoại Bồng Lai Các. Máy bay trực thăng tốc độ thực mau, ngắn ngủn vài phút thời gian liền đi tới Bồng Lai Các phía trên. Không chờ máy bay trực thăng rớt xuống, Giang Tâm Thành phi thân dựng lên, trực tiếp từ vài trăm thước cao trường thiên bên trong hướng tới phía dưới Bồng Lai Các nhảy xuống. Phía dưới là Mười Nguyệt Sơn Trang, phía trước đất trống. Giờ này khắc này nơi này đã có gần trăm vị Thịnh Đường Đế Quốc cùng Đông Hải Châu đại nhân vật đang chờ đợi Giang Tâm Thành. Nhìn đến Giang Tâm Thành đột nhiên từ không trung nhảy xuống tới, tất cả mọi người là sợ hãi cả kinh, đầy mặt chấn động mà nhìn Giang Tâm Thành giống như cửu thiên thần long lâng lâng mà rơi trên mặt đất. Vài trăm thước trời cao với hắn mà nói giống như không có gì. Làm mọi người chính mắt kiến thức tới rồi Giang Tâm Thành thực lực. Ân tĩnh sau một lát, một đám người chen chúc hướng tới Giang Tâm Thành đi tới. Dẫn đầu vài vị hoặc là Thịnh Đường Đế Quốc đại nhân vật, hoặc là Đông Hải Châu đại nhân vật. Mấy ngày liền Hải Thị Hành Chính Bộ Bộ trưởng đều không có tư cách đi ở phía trước. Những người này giữa, Giang Tâm Thành nhất coi trọng chính là hai người. Một cái là một người mặt chữ điền tuấn lãng trung niên nhân, hắn kêu Tô Hạo Vũ, chính là Thịnh Đường Đế Quốc ở Đông Hải Châu một vị thống lĩnh, thực lực đã đạt tới Hóa Vũ cảnh trung kỳ đỉnh, sức chiến đấu chi cường có thể bằng được Hóa Vũ cảnh hậu kỳ phong cương đại lại. Tô Hạo Vũ là Thịnh Đường Đế Quốc ở Đông Hải Châu mấy vị đại lão chi nhất, nắm giữ cực kỳ khủng bố quyền lực cùng tài phú. Hôm nay Tây Môn Thế gia bị thu thập thảm như vậy, trong đó gia mạnh mẽ chính là Tô Hạo Vũ. Nhìn đến Giang Tâm Thành tới, Tô Hạo Vũ lập tức đầy mặt tươi cười mà đón lại đây. Giang tiên sinh, lần đầu gặp mặt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ta ở ngươi lớn như vậy thời điểm, còn cả ngày ở trường học hạt hội đâu, Tô thống lĩnh quá khen. Đa tạ Tô thống lĩnh mạnh mẽ tương trợ, nếu không ta ở Tây Môn Thế gia kẻ thù đều phải chạy không sai biệt lắm. Money, Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười địa đạo. Một cái khác làm Giang Tâm Thành rất là coi trọng chính là một cái sao. Mang theo đầy mặt tươi cười, vũ mị muôn vàn, phong tình vạn chủng, giờ phút này cười khanh khách mà đã đi tới. Giang tiên sinh, lần này ít nhiều ngươi, chúng ta Đông Hải Châu muốn thiếu một cái u ác tính. Ta là Đồng Tiểu Vân, may mắn làm Đông Hải Châu tài vụ bộ phó bộ trưởng. Về sau Giang tiên sinh ở Đông Hải Châu nếu là yêu cầu dùng tiền nói, có thể tới tìm ta Nga, nhất định, nhất định. Giang Tâm Thành cười cùng Đồng Tiểu Vân bắt tay. Đối với nữ nhân này, Giang Tâm Thành rất là bội phục, biết rõ kiếp trước lịch sử Giang Tâm Thành tinh tường biết. Cái này tên là Đồng Tiểu Vân mỹ mạo thiếu phụ, tương lai có thể đạt tới loại nào độ cao. Tân Nguyên 60 năm thời điểm, đã 8-90 tuổi, Đồng Tiểu Vân nhập chủ thần hạ liên minh hành chính bộ, trở thành hành chính bộ phó bộ trưởng, cũng là thần hạ liên minh chúng hội nghị nhất có quyền lực nghị viên chi nhất, chính là 12 cấp nhân viên công vụ. Có thể nghĩ Đồng Tiểu Vân quyền thế cùng địa vị, có thể lấy nữ tử chi thân, trở thành thần hạ liên minh đỉnh cấp đầu sỏ chi nhất. Đồng Tiểu Vân có không chỉ có chỉ là thủ đoạn năng lực, càng là có một viên cường giả chi tâm. Đồng Tiểu Vân sau lại cũng đột phá tới rồi thành khê cảnh, thực lực chi cường đứng hàng thần hạ liên minh trước 100 hàng ngũ. PS, sở hữu thư hữu đánh thưởng thêm lên lại đạt tới 10.000 khởi điểm tệ. Này một chương là vì các ngươi đổi mới. Cảm ơn mỗi một vị đánh thưởng huynh đệ tỉ muội. Hết chương.